Sát thần, chương 946, kịch chiến không thể tránh khỏi. Góc truyện audio.com, chủ nhân truyền đến chỉ thị để cho chúng ta toàn lực bắt Thạch Nham. Ngả phất trong đại điện, tên lão giả gương mặt khô gầy sắc mặt âm hàn, trầm giọng nói. Toàn lực bắt Thạch Nham, ngả phất hô nhỏ một tiếng, ra ra tại sao phải bắt Thạch Nham. Đoàn người bọn họ đều có huyết sắc ấn ký cùng cường giả vài ngàn năm trước xâm nhập Toái Tinh vực giống như đúc, tên cường giả kia trên tay dính đầy máu tươi, hung lệ tàn bạo, đắc tội hắn rất không sáng suốt a. Ta không biết lý do, đây là chủ nhân phân phó. Lão giả quát khẽ, ngả phất nhẹ gật đầu, ra ra phân phó như vậy, khẳng định có tính toán của hắn, một khi đã như vậy, đem tin tức truyền đi ra ngoài, nói Toái Tinh vực dị biến bởi vì Thạch Nham mà phát sinh, trọng điểm thông chi Ni Cách cùng Đạt Phong, bọn họ đều có cựu oán cùng Thạch Nham, lại đang điều tra tung tích của hắn, ta nghĩ bọn họ nhất định rất có hứng thú. Tốt, lão giả lập tức hành động ra. Ni Cách là người đứng đầu quỷ văn tộc cực Tây, đôi nam nữ quỷ văn tộc Cái Đặc và Phong Nhu, đều là bộ hạ của Ni Cách. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Hôm nay Phong Nhu bị giết chết, Cái Đặc từ trong tay Phí Lan mà chạy, tự nhiên sẽ không tà bỏ ý đồ. Đạt Phong là chủ nhân huyết kích, Đồ Phong và Đồ Triệu huynh đệ đều là người của hắn, Đồ Phong bị giết, Đố Triệu mang mấy tên võ giả đi cũng đều bị đánh nát thần thể, hắn tất nhiên sẽ không mặc kệ. Rất nhanh tin tức từ ngả phất bên này phóng xuất ra, chẳng những Ni Cách cùng Đạt Phong biết được hướng đi của Thạch Nham, phần đông thế lực mạnh tiến vào Toái Tinh vực điều tra khắp nơi, cũng đều rõ ràng xảy ra chuyện gì. Một hồi liệp sát Thạch Nham, ở dưới sự trợ giúp của kẻ hữu tâm, đâu vào đấy tiến hành. Trong Toái Tinh vực phân liệt ngũ sắc sương mù lượn lờ không tiêu tan. Đoàn người Thạch Nham thần thể lưu chuyển ánh sáng lập lòe, ở dưới lực lượng thôi động toàn lực một phương hướng bay đi. Hai gã Hắc Lân tộc hư thần tam trọng thiên cảnh giới, đều xoay chuyển linh hồn đàn tế, không ngừng xác định phương hướng mới, bảo đảm sẽ không tiến vào vòng vây. Bọn họ dần dần ý thức được không ổn, không thích hợp, Tế Lan lông mày kẻ đen nhíu chặt, đôi môi đỏ thẫm mím thật chặt, mắt đẹp dị quang lập lòe không ngớt, đối phương tựa như biết rõ lộ tuyển của chúng ta, ven đường có càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, bọn họ biết phương hướng của chúng ta. Tạp Thác thầm giật mình, làm sao có thể, chúng ta không có gặp người nào. Huống chi còn có hai tiền bối lấy thần thức điều tra, đã tận lực tránh né. Ven đường rất nhiều võ giả đều hướng phía chúng ta tụ tập, đối phương biết rõ vị trí của chúng ta. Một tên Hắc Lân tộc cường giả thần thái ngưng trọng, chuyện phiền toái, xem ra chúng ta muốn dễ dàng bước ra rời đi cũng không phải chuyện dễ dàng. Phí Lan không có nói, hờ hững nhìn về phía Thạch Nham. Bọn họ nói không sai, tung tích chúng ta triệt để bạo lộ. Thạch Nham thần sắc tỉnh táo, cảnh giới của ta mặc dù thấp kém, nhưng thần thức có thể kéo dài đến khoảng cách không nhỏ, xung quanh mấy ngàn tên võ giả giống như đều nhận được tấn niệm từ các phương hướng vây tới. Ở phía trước của chúng ta, đã tụ tập không ít cường giả, có vài tàu chiến hạm đi tới, đang chờ chúng ta đại giá quang lâm. Thần thức lấy không gian áo nghĩa kéo dài, lực thẩm thấu cực kỳ khủng bố, hắn mặc dù cũng chỉ có nguyên thần nhị trọng thiên diện. Góc truyện audio.com Tích thần thức che phủ mặc dù xa xa không bằng hai Hắc Lân tộc đại hán, nhưng chuyện tâm về một phương hướng, tin tức có thể biết được tuyệt sẽ không ít hơn hai người kia. Hắn phóng xuất ra thần thức chia làm mấy phương hướng thẩm thấu, đối với cảnh tượng xung quanh có nhận thức minh xác. Võ giả xâm nhập Toái Tinh vực vốn ở tất cả các khu vực đều hướng phía trung tâm Toái Tinh vực tụ tập, nhưng mà ở nửa canh giờ trước, các thế lực võ giả đều minh xác mục tiêu, không hề tụ tập vào khu vực chính giữa Toái Tinh vực, ngược lại hướng vị trí của bọn hắn vọt tới. Rất hiển nhiên, mỗi một thế lực võ giả đều có chứng cứ xác thực, biết rõ bọn họ chính là người khởi xướng, biết rõ vị trí chuẩn xác của bọn họ. Thạch Nham đột nhiên ngừng lại, trên tay huyễn không giới sâu kín sáng ngời, một mảng màn sáng hư không đan vào tử trận Tử Mâu Liên Không trận nhất thời hiển hiện. Ba ba ba, từng khối thần tinh như ngọc từ trong giới chỉ hắn rậm rạp bay ra, tinh chuẩn khảm ở trong tử trận, lưu quang chợt lóe, chùm tia sáng năng lượng đan vào, mang tị trận thúc dục. Từng mảnh quang hoa lập lòe, ánh sáng của thành giao hội, mơ hồ có thể đi thông vùng đất tĩnh mịch không thể biết. Hắn nhìn về phía Phí Ẩn, Tạp Thác hít sâu một hơi quát. Các ngươi trước tiên tạm thời trở lại Cổ Lan Tinh. Phí Lan, Tạp Thác thần sắc chấn động, lắc đầu liên tục. Tế Lan cùng hai cái Hắc Lân tộc đại hán, con mắt bỗng phát sáng lên, rất ngạc nhiên nhìn tử trận, không khỏi thật lòng tán thưởng. Không gian trận rất huyền diệu, lợi hại, tiểu tử ngươi cảnh giới không cao, lại kiềm giữ dị bảo như thế, có năng lực. Thạch Nham sắc mặt ngưng trọng, nhìn Phí Lan, Tạp Thác chăm chú giải thích. Hành trình lần này sẽ cực kỳ hung hiểm, đối phương xuất động cường giả số lượng rất nhiều, cảnh giới cũng bí hiểm. Các ngươi đi cùng ta, cũng không thể mang đến cho ta bao nhiêu giúp đỡ, các ngươi trước tiên trở lại. Sư huynh, chúng ta quả quyết sẽ không vứt bỏ ngươi. Nếu phải tử chiến, chúng ta muốn cùng ngươi sóng vai. Tạp Thác cắn răng, đồng tử đỏ thẫm, quanh thân tràn ngập mùi vị máu tanh, không phải là giết người sao, ai sợ ai. Phí Lan lấy trầm mặc ứng đối. Ta tu luyện không gian áo nghĩa, trừ phi bị giết trong nháy mắt, nếu không luôn có cơ hội chạy trốn. Thạch Nham lắc đầu, trong lòng hơi có vẻ cảm động. Ta nếu không có nắm chắc, quả quyết sẽ không mạnh mẽ lưu lại, các ngươi tạm thời trở về Cổ Lan Tinh, chờ sau khi ta thoát thân, tự nhiên tiếp ứng các ngươi trở về. Hắn không thể đi, hắn vừa đi, cái tử trận Tử Mao Liên Không trận này sẽ phải phá hủy, bằng không kẻ địch sẽ dựa vào nó tìm được Cổ Lan Tinh, sẽ mang đến tai nạn hủy diệt Cổ Lan Tinh. Hắn không muốn làm cho tử trận thật vất vả chữa trị nát bấy, bản thân cũng không khỏi có tin tưởng. Phí Lan cúi thấp đầu, thần sắc âm u, đối phương có thể sẽ có mấy danh cường giả hư thần tam trọng thiên, muốn miểu sát ngươi. Cũng không phải là không có khả năng. Thạch Nham, tử trận này mặc dù huyền diệu, nhưng thời điểm này nên vứt bỏ đi, có hung hiểm không đáng bốc lên. Đúng vậy sư huynh, chỉ cần chúng ta trở về Cổ Lan Tinh, trong thời gian ngắn nhất định có thể né qua hung hiểm, sự tình sau này thì để sau này hãy nói. Tạp Thác cũng mở miệng khuyên can. Tế Lan cùng hai cái Hắc Lân tộc đại hán, trầm mặc không nói, đang chờ quyết định của bọn hắn. Không được, Thạch Nham ngữ khí kiên quyết, không thể phản bác. Góc truyện audio.com, nói, tử trận quả quỷ ể không thể hủy đi. Một khi tử trận bị hủy, chúng ta đều quay trở về Cổ Lan Tinh, một khi bị người tìm đến thăm, sợ là lại khó dãy dụa. Có tử trận tồn tại, chỉ cần ta sống, ở khu vực khác y nguyên có thể rời đi tất cả nhân lực cùng vật tư ở Cổ Lan Tinh. Bớt nói nhảm đi, hai người các ngươi lập tức trở về, nếu không sau này đừng trách ta không coi bọn ngươi là bằng hữu. Phí Lan mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một vòng bóng tối, nếu như ngươi chết, chúng ta ý nguyên rất khó bảo toàn Cổ Lan Tinh, ngươi mới là căn bản của chúng ta. Tạp Thác cắn răng, giữ tợn nói, liều mạng, ta cũng không tin bọn họ có thể mang chúng ta giết tuyệt. Ta không dễ dàng chết như vậy. Thạch Nham lành khóc nở nụ cười, ta xuất đạo nhiều năm, mỗi lần đều ở trong tử vong dãy giụa, còn không có một lần chính thức lâm vào tuyệt cảnh. Tin tưởng ta, ta có đầy đủ tiền vốn bảo toàn bản thân, ta có thể sống sót. Còn có chúng ta, Tế Lan đột nhiên lên tiếng, cười nhạt một tiếng nói. Chỉ cần chúng ta ở đây, chắc chắn sẽ không để cho hắn bị giết trong nháy mắt, các ngươi an tâm trở về đi. Đi thôi, Thạch Nham đưa tay dẫn dắt. Tử trận tia sáng đan sen bao quanh, chậm rãi trôi nổi tới, ở dưới chân Phí Lan cùng Tạp Thác đỉnh trệ không động, đợi hai người tiến vào. Bảo trọng, sư huynh bảo trọng, Phí Lan, Tạp Thác gật đầu, cũng không lại kiên trì, ở dưới sự thúc giục của ánh mắt Thạch Nham, ào ào nhảy vào tử trận, ở cửa ánh sáng chợt lóe, rồi biến mất. Vù, tử trận hóa thành lưu quang lập lòe, ở Thạch Nham áo nghĩa dẫn dắt lại biến mất vào trong huyễn không giới. Tế Lan cười nhẹ, lúc này y nguyên bình tĩnh, kẻ địch mặc dù rất nhiều, nhưng chúng ta một chuyển bốn người nếu muốn phá vòng vây, không có thể không có cơ hội. Dừng một chút, Tế Lan hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói. Cực Tây loại tiểu địa phương này, dám can đảm đối địch cùng đại nhân chúng ta làm hẳn là không nhiều lắm, ta không tin người nào cũng dám ra tay đối với chúng ta. Lúc này Thạch Nham đã biết đại nhân bọn họ chính là huyết ma, một bất tử ma tộc của Mã Gia Tinh Vực đã đạt tới thủy thần nhị trọng thiên cảnh giới, ở cả Mã Gia Tinh Vực đều là thanh danh hiển hách. Chỉ cần chúng ta rời khỏi Cực Tây, ta liền có thể câu thông đại nhân, lấy cảnh giới lực lượng của đại nhân, vượt qua mấy tiểu tinh vực mà đến cũng không phải việc khó. Một tên Hắc Lân tộc đại hán miệng cười tâu toét cuồng vọng nói. Đại nhân chúng ta chính là lá cờ đầu của ma tộc Mã Gia Tinh Vực, ta tin phường Cực Tây còn không có người dám cùng đại nhân thật sự xung đột chính diện. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thạch Nham mang Phí Lan, Tạp Thác an bài thỏa đáng, đột nhiên liền buông lỏng, thần thái có vẻ tự nhiên rất nhiều. Tế Lan đôi mắt sáng hiện ra một tia dị sắc, nhìn hắn vài lần thật sâu, trong lòng âm thầm gật đầu. Bốn người chợt không có nhiều lời, một lần nữa chế định phương hướng, tiếp tục hướng phía bên ngoài Toái Tinh Vực điên cuồng lướt đi. Một lúc lâu sau, Thạch Nham cùng bọn người Tế Lan phút chốc ngừng lại, con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Phía trước trong một khu vực sương mù nồng đậm, lặng yên truyền đến tiếng oanh minh rất thấp, hai chiếc chiến hạm thân dài ngàn mét chậm rãi từ trong sương khói ra mặt, đưa con đường đi về phía của bọn họ ngăn chặn. Hai tàu chiến hạm phân biệt từ sương cốt cùng thạch tài rèn luyện mà thành, sáng ngời như bạc, trên chiến hạm nghiêm nghị. Góc truyện audio.com đứng rất nhiều võ giả, trên một chiếc có Đồ Triệu, một chiếc khác thì có tên nam tử quỷ văn tộc đã chạy thoát lúc trước. Chính là hắn, quỷ văn tộc cái đặc quát chói tai, khuôn mặt vặn vẹo chỉ hướng Thạch Nham xa xa, khàn cả giọng nói. Phong Nhu chính là bị bọn họ giết chết, một tên quỷ văn tộc trung niên thần thể như tiêu thương, ánh mắt sắc bén, đúng là ni cách quỷ văn tộc Cực Tây, hư thần tam trọng thiên cảnh, hắn đứng ở đỉnh chiến hạm, chắp tay nhìn tới, sắc mặt hung ác nham hiểm nói. ngươi muốn cho hắn chết như thế nào? Nếm mọi tra tấn của thời gian, làm cho linh hồn bị lửa đốt cháy vạn năm, từng chút giết chết hắn. Cái đặc nghiến răng nghiến lợi, hắn là của ta, Đồ Triệu hét lên điên cuồng, như là dã thú nhe răng trợn mắt, lão tử muốn lột một lớp da của hắn trước. Thạch Nham ánh mắt lãnh khốc nhếch miệng lạnh lùng cười, khinh thường nói. Chỉ sợ các ngươi không cái phúc phận kia, cách chương.